Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khục yết hầu, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng đỏ. Tuy rằng là mơ, nhưng anh có thể xoay mặt đi chỗ khác không? Vì sao? Anh nhíu mày. Như vậy, tôi mới có thể đứng lên mặc quần lót. Bị anh nhìn thế, cô dĩ nhiên là có cảm giác không tự nhiên. Cô ngồi ở trên bồn cầu, bắt đầu đưa mắt nhìn xuống dưới, nhịn không được xấu hổ, kéo tì xót xuống, che khuất đùi cùng mông của mình. Hai chữ cuối cùng mới có thể thoát ra khỏi miệng. Nhìn dáng vẻ của cô thẹn thùng xấu hổ, anh nhịn không được, lại muốn chọc cô. Nếu là mơ, thì coi như tôi không tồn tại đi. Anh không tồn tại ư, làm sao có thể chứ? Cô thậm chí có thể nhìn đến bọt nước ở trước ngực của anh, lè lè tỏa sáng đang chảy xuống. Cô dám thề, cô chỉ cần đứng lên là có thể thấy những bộ phận khác ở dưới làn nước của anh. Oà nhì quẫn bách, đỏ bừng mặt chừng anh. Tôi nghĩ anh là quân tử. Anh nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng nõn. Cái kia chính là sự thật mà thế giới phải công nhận. Này, vô lại. Oà nhì cắn môi dưới, vẻ mặt đỏ bừng hỏi. Anh rốt cục có xoay mặt sang chỗ khác không? Ok, ok. Anh cười cười quay đầu đi, đối mặt bên kia. Nhớ, đừng nhìn lén. Cô lo lắng nói. Được rồi, biết rồi. Oà nhì thấy vậy, liền dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, mặc quần lót vào, sau đó hướng bồn cầu. Được chưa? Anh cười mở miệng hỏi. Còn chưa, chờ một chút. Vội vàng rửa tay, cô liên tiếp nhìn về phía anh. Xác định, anh vẫn nhìn về phía khác. Vội vàng xoay người chạy ra cửa, lúc này mới phát hiện toilet này lại có hai cánh cửa. Đáng giận, rốt cục là bên nào? Bên phải. Như là biết sự chần chờ của cô, anh mở miệng giải thích. Người đàn ông này có mắt ở sau lưng hay sao? Hoảng hốt liếc mắt, nhìn mái tóc màu cà phê của anh, cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, sau đó bay tuốt lên giường. Tiếng cười của anh vẫn còn theo cô vào phòng, chui vào ổ chăn. Trời ơi, mất mặt quá, đúng là siêu mất mặt tới cực điểm rồi. Cô làm sao mà có thể ở trước mặt anh, cởi quần đi toilet được chứ? Trời ạ, rõ ràng giết cô còn có vẻ tốt hơn. Oa Nhi nằm ở trên giường, trốn kín ở ổ chăn, vừa thẹn lại xấu hổ. Kêu ra tiếng, quả thực không thể tin được. Chuyện này sao có thể xảy ra? Trời ơi, trời ơi! Ngay tại lúc cô vẫn còn xấu hổ, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Cô cả người cứng đờ, chợt nghe thấy tiếng anh cười hỏi sau cánh cửa. Này, cô có ổn không? Hình như tôi mới nghe một tiếng thét. Tôi đang ngủ. Cô phút chốc ngồi dậy, đỏ mặt lớn tiếng nói. Tiếng cười xấu xa lại lần nữa truyền đến. Oà oà mới phát hiện chính mình nói cái gì. Cô vừa xấu hổ ngã xuống giường, lần nữa kéo chăn, buồn bực chui vào trong chăn mà mắng. Trong đầu, hiện tại đều là dáng vẻ gợi cảm mỉm cười của anh khi đang lỏa ngực, nằm ở trong bồn tắm, khiến mặt của cô đỏ lên. Rất lâu sau mới có thể bình tâm lại. Bởi vì tên ngốc, lõa lực kia cứ ở trong đầu óc cô, lắc lư, cho nên cô mãi cho đến khi sắp sáng mới ngủ. Tỉnh lại đã đến giữa trưa. Sau khi cô rời giường, liền vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ. Chuyện thứ nhất chính là xoay người kiếm một cánh cửa khác để mở ra. Ai ngờ vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trong phòng, nhưng không phải Alex. À, xin lỗi. Xin chào, tôi là... Kha tiểu thư, tôi biết, chúng ta tối hôm qua đã gặp. À, xin lỗi. Tối hôm qua tôi mệt mỏi nên không nhớ rõ. Nhìn người đàn ông trong tay cầm chổi lông gà, quần áo cẩn thận tỉ mỉ đứng ở bên cạnh bàn, cô ngượng ngùng cười cười. Chú cứ gọi cháu là Oa Oa, chú là Lý Tư đúng không? Ông vuốt cằm. Đúng vậy, Oa Oa tiểu thư. À, không cần phải thêm chữ tiểu thư. Nhìn kỹ, tóc của chú đã có chút điểm bạc, để một chú lớn tuổi như vậy gọi mình là tiểu thư, cảm giác rất kỳ lạ. Cô có chút xấu hổ sờ sờ mặt. Xin hỏi một chút, cái kia... Thiếu gia đã đi làm. À, ra vậy. Cô gật đầu, sau đó đỏ mặt nói. Nhưng cháu muốn hỏi, có gì có thể ăn không ạ? Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, Lý Tư gật đầu nói. Ở dưới lầu, mời cô theo tôi. Cô đi theo ông xuống lầu, một đường xuyên qua phòng khách cùng phòng khách, đi vào nhà ăn. Cô vừa mới ngồi xuống, ông liền đen cơn đi hâm nóng lại. Hiệu suất làm việc rất cao, làm cô bội phục không thôi. Ông cứ như thế ở bên cạnh, thật sự làm cho cô ăn không được. À, Lý Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net